Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, đệ 1451 chương chúng ta thục. Cho ngươi đánh cái chết a, tìm không thấy người, kia còn giải cái gì độc a? Vậy ngươi còn không đi tìm, Giang Tuyết quát, nếu tới, ngươi liền ở chỗ này. Ở một cái trong thành, nhiều phái điểm người, tổng hội tìm được, là, ta đây liền đi. Miêu Tích Hoa rất sợ chính mình bảo bà, nghe được nàng nói như vậy, chạy nhanh rời đi, Tư Mã Âu Nguyệt hung hăng gõ những người đó một bút sau, mới cho lần trước luyện chế giải dược, những cái đó phụ nhân bắt được giải dược, kích động không thôi. Xoay người liền phải đi cấp thái tử giải độc. Các ngươi đừng có gấp đi a, Tư Mã U Nguyệt gọi lại các nàng. Những người đó cho rằng Tư Mã U Nguyệt lại muốn đem giải dược thu hồi đi. Chạy nhanh thu lên, còn có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, này chỉ là lần đầu tiên giải dược, mặt sau còn có hai lần. Xem ở ông nội của ta bọn họ mặt mũi thượng, các ngươi hiện tại dùng một lần đem mặt sau hai lần thù lao cho nói. Ta có thể cho các ngươi đánh cái chín chiết, những người đó trừ trừ khóe miệng, còn đánh gãy, chẳng lẽ nàng cho rằng các nàng sẽ cảm tạ nàng sao? Một khi đã như vậy, vậy dùng một lần thanh toán đi, phía trước kia lão giả nói. Tư Mã U Nguyệt thực thích hắn, quả thực quá quen tay, nếu mặt sau sự tình có biến, kia hai lần thù lao không nhất định còn có, mà hiện tại thu nói, liền tính mặt sau tưởng đổi ý cũng không được, đến miệng nàng, cũng đừng tưởng nàng nhổ ra, nếu lão giả đều mở miệng, kia những người khác đành phải ngoan ngoãn đồng ý, ai làm hắn địa vị như vậy cao đâu. Dựa theo Tư Mã U Nguyệt cách nói, đại gia tính lên cũng là người một nhà, cho nên một viên giải độc đan dược tính 50 vạn thượng phẩm tinh thạch, 3 viên chính là 150 vạn, trừ bỏ vừa rồi cấp 50 vạn, dư lại 100 vạn giảm 10%, một người cho nàng 90 vạn là được, những người đó ở xuất tiền túi thời điểm. Tâm đều phải đau đã chết. Đây chính là thượng phẩm tinh thạch a. Lập tức liền cho 140 vạn đi ra ngoài. Này tâm đều lấy máu, còn hảo gia tộc tiền nhiều, điểm này còn chống đỡ đến khởi. Đến lúc đó trở về báo chướng là được. Nếu đây là các ngươi chính mình phạm phải sai lầm, kia cái này liền đi các ngươi tư chướng, chờ các nàng đem tiền đều cho. Kia lão giả mới u u mở miệng nói, ngoặc kép, kia mấy cái phu nhân khóe miệng hung hăng mà trừ một chút. Không thể báo chướng, kia cái này chẳng phải là cũng chỉ có thể chính mình tiền riêng điền. Các nàng tưởng kháng nghị, nhưng là có thể sao? Trừ phi các nàng không nghĩ tại gia tộc ngây người, hắn là tưởng cho các nàng một cái giáo huấn đi. Chỉ là cái này giáo huấn quá đau. Các nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt, cái này giáo huấn các nàng hấp thụ, về sau nhất định sẽ không lại chọc nàng. Đi thôi, lão giả vẫy vẫy tay, những người đó tất cả đều lui đi ra ngoài, chỉ để lại những cái đó lão giả. U Nguyệt, đây là ngươi hợp thuận từng thúc công, Tư Mã Chí Sa giới thiệu nói. U Nguyệt gặp qua hợp thuận từng thúc công, Tư Mã U Nguyệt chiều Tư Mã Hợp Thuận hành lễ. Tư Mã Hợp Thuận gật gật đầu, có thể trương có thể thu, tính tình này hảo, chuyện này, ngươi còn vừa lòng, hắn hỏi, vừa lòng. Đa tạ từng thúc công hỗ trợ, Tư Mã U Nguyệt nơi nào nhìn không ra tới hắn là cố ý giúp chính mình, cấp những người đó một chút giáo huấn. Nếu là Tư Mã Chí Sa mở miệng, những người đó sẽ nói hắn thiên hướng chính mình, sẽ không như thế nghe lời. nói không chừng còn sẽ mượn cơ hội công kích hắn. Mà Tư Mã Hợp Thuận liền không giống nhau lạp, hắn tại gia tộc địa vị rất cao, lại cùng chính mình không có trực hệ huyết thống quan hệ. Những người đó tự nhiên không dám lỗ mãng, vừa lòng, kia khi nào về đến gia tộc, hắn hỏi, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, này cáo già, nguyên lai là nghĩ làm chính mình trở về đâu, ta cảm thấy như vậy khá tốt, nàng mới không cần liền như vậy trở về đâu. Trở về, gia tộc yêu cầu ngươi, Tư Mã Hợp Thuận nói, gia tộc yêu cầu ngươi. Ngắn ngủn mấy chữ, nói ra nàng tại gia tộc tầm quan trọng, cũng làm nàng trong lòng sinh ra một phần ý thức trách nhiệm, mà ni nàng vẫn là gia tộc một phần tử. A, trong cơ thể vẫn là chảy xuôi Tư Mã gia huyết, chỉ cần gia tộc không phải thực cha. Nhẹ nhàng một câu, nàng trong cơ thể máu liền bắt đầu sôi trào. Ta còn có chuyện muốn xử lý, nàng nói. Chờ đem sự tình xử lý tốt, ta vừa lòng, liền đi trở về. Bất quá, ở kia phía trước, các ngươi không được trở ngại ta, ngươi phải đối phó Giang Tuyết kia một mạch. Kia không nhất định, Tư Mã U Nguyệt nói, năm đó là ai hại ta cùng ta phụ thân, chuyện này không xử lý, ta sẽ không trở về, năm đó sự tình đã qua đi. Có người mở miệng, năm đó sự tình là đi qua, ta xác thật cũng bình an sống sót, nhưng là này cũng không thể nói năm đó ân oán liền tiêu tán. Tư Mã U Nguyệt đánh gãy hắn nói, nếu là ngươi, ngươi sẽ nguyện ý sao? Người nọ không nói lời nào, nếu có tiềm tàng địch nhân, mặc cho ai đều sẽ không an ổn đi, vậy ngươi không thể về đến gia tộc lại nói sao? Có người hỏi, đương nhiên không thể, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, chờ ta đi trở về, ta ở mình, địch ở trong tối, quá nguy hiểm. Ẩn Ni lại nói, có một số việc, nếu về đến gia tộc lại làm nói, liền không thể làm đi, mọi người trong lòng một bẩm, nàng đây là không tính toán buông tha những người đó, là một ngoại nhân, nàng liền tính giết những người đó. Tư Mã gia cũng không thể cưỡng bách nàng, chính là, một khi nàng về đến gia tộc, liền sẽ suy xét gia tộc áp lực, kia đã có thể không như vậy tự do, nếu ngươi như vậy quyết định, vậy tùy tiện ngươi đi, Tư Mã Hợp Thuận nói, vừa lúc gia tộc cũng nên hảo hảo tẩy giặt sạch Tam ca, kia sao lại có thể, gia tộc là không cho phép nội đấu. Những người khác kêu lên, gia chủ, chuyện này ngươi nói như thế nào? Tư Mã Chí Sa nhìn những người đó liếc mắt một cái, nói, Lưu Hiên bị đuổi ra gia tộc, U Nguyệt liền không thượng quá gia phả, không coi là gia tộc nội đấu, đây là Tư Mã U Nguyệt vì cái gì không trở về đến gia tộc nguyên nhân. Mấy năm nay, Giang gia đối chúng ta nhúng tay cũng quá nhiều. Tư Mã Hợp Thuận như vậy vừa nói, những người khác đều trầm mặc. Ai, các ngươi nói cũng không sai, gia tộc bọn ta cũng nên hảo hảo tẩy giặt sạch, bằng không không nói cường thịnh lên, chỉ sợ này họ đều phải đổi thành Giang. Tư Mã U Nguyệt nghe bọn họ đàm luận, trong lòng đại khái có chút hiểu biết, Giang gia, Giang Tuyết, chính là vừa rồi đối với ngươi động thủ nữ nhân kia. Hoàng Oanh Oanh xem Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc, giải thích nói, nàng là Giang gia người, gần nhất chút năm, Giang gia đối chuyện của chúng ta nhúng tay rất nhiều. Nga, Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, nói như vậy, các ngươi là muốn mượn tay của ta, đối phó Giang gia người. Tư Mã Hợp Thuận cười cười, không có phản bác, xem ra đúng rồi. Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, chúng ta có thể làm giao dịch. Giao dịch, đúng vậy, các ngươi muốn cho ta mượn tay, có phải hay không muốn chi trả ta thù lao? Tư Mã U Nguyệt nói, yên tâm, ta thu phí không quý, tuyệt đối là hàng ngon giá rẻ. Cho các ngươi đem sự tình làm được xinh xinh đẹp đẹp. Nha đầu này thật là, này cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt cười đến thực sáng lạn, bởi vì lại có một số tiền muốn vào chướng. Hết chương.